cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 143, thiên hạ chấn động. Hồn tộc tham vọng, xoát xoát xoát. Ngay tại lúc này, Phi Long Vệ cùng Kim Giáp Cấm Vệ tiên nhân quét ngang Bình Thiên Vương phủ về sau, lao đến, đem còn thừa Thất Vương vây lại. 100 người kim tiên quân đội, trọn vẹn cực phẩm tiên khí 6 trang. Thất Vương hoảng sợ nhìn lấy, thực lực cường đại, trang bị tinh lương kim giáp cấm vệ. Mỗi một vị kim giáp cấm vệ đều kỵ lấy một đầu huyền tiên cấp hung thú. Hống hống hống, hung thú lộ ra hung tướng, hung lệ sát khí tràn ngập bốn phía, tăng thêm vừa mới tiến hành đồ sát, lúc này toàn thân phát ra sát khí vô cùng nồng đậm. Đây chính là triều đình thực lực sao? Hạ Mang bất quá đăng cơ không lâu, lại làm sao có thể làm ra một chi khủng bố như thế quân đội? Thất Vương đều khó có thể tin, làm Thái Huyền Vương triều phiên vương, đối với triều đình thực lực vẫn là tương đối hiểu rõ, thậm chí còn có bọn họ không ít nằm vùng, bọn họ căn bản không biết cái này 100 kim tiên quân đội là làm sao xuất hiện. Các ngươi những thứ này phiên vương, hưởng thụ bệ hạ đưa cho ngươi ban ơn, thế mà được đại nghịch bất đạo sự tình. Hôm nay, cũng là ngươi tất cả phiên vương tận thế. Trong đó một tên đội trưởng lãnh đạm nói, kim giáp vệ đội 10 người làm một đội, thiết lập đội trưởng một tên. Dù sao, mỗi một lần xuất động nhiệm vụ, không có khả năng toàn bộ cùng lúc xuất phát. Một số chuyện nhỏ, phái đi ra một tiểu đội 10 tên kim tiên đầy đủ. Phối hợp thêm Vương Lập truyền thụ cho bọn hắn chiến trận. Phổ thông tiên quân sơ kỳ đều có thể rảo sát, có thể đảm nhiệm đại bộ phận nhiệm vụ. Giết, kim giáp cấm vệ các binh sĩ chuẩn bị xong tác chiến, Thất Vương khí đến nổ tung. Một tên kim tiên cũng dám nói ra diệt lời của bọn hắn. Bình Thiên nhìn chằm chằm người đội trưởng này, giận dữ hét, diệt chúng ta thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Thật làm chúng ta Thất Vương dễ khi dễ sao? Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Một tên tiên quân liều mạng đáng sợ. Còn lại Lục Vương cũng lạnh giọng nói ra. Chư vị, Huyễn Linh tiên quân lãnh đạm nói, không nên cùng bọn này nghịch tặc nhiều lời. Đồng loạt ra tay đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mang đầu của bọn hắn gặp bệ hạ. Trong tay tiên linh kiếm bộc phát ra vô cùng sáng chói ánh sáng. Kim giáp cấm vệ xuất kích, Phi Long vệ xuất kích, Cổ Linh Nhi, Lăng Vũ tiên quân đồng dạng ra lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, kim giáp cấm vệ, Cẩm Y vệ, Phi Long vệ người thẳng hướng Thất Vương. Chư vị, làm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, cùng người của triều đình liều mạng. Bình Thiên Vương hét lớn, chung quanh hắn lơ lửng 3 thanh cực phẩm tiên kiếm, tất cả đều tản ra mãnh liệt kiếm ý. Kiếm quang sáng chói, ngang dọc ngàn dặm, giết, cùng người của triều đình liều mạng. Thiên Cơ Vương, Thiên Nam Vương các loại Lục Vương đồng dạng hét lớn, mỗi người lấy ra tiên khí, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Oanh tương đương bốn phía tràn đầy đáng sợ tiên uy, mãnh liệt năng lượng ba động, phá hủy bốn phía tất cả mọi thứ. Lớn như vậy Bình Thiên Vương phủ đã sớm hóa thành phế tích. Bình Thiên Vương chịu chết đi. Huyễn Linh tiên quân thẳng hướng Bình Thiên Vương. Đến được tốt, muốn chết. Bình Thiên Vương giận dữ, toàn thân tiên lực toàn bộ bạo phát đi ra. Sau lưng lơ lửng 3 thanh tiên kiếm, tại hắn huy động phía dưới, hình thành một đạo cường đại kiếm trận đồ. Kiếm quang sáng chói cùng cực, sắc bén khí tức, đột nhiên cường đại vô số lần. Kiếm trận khổng lồ đồ. 3 thanh tiên kiếm không ngừng cao tốc xoay tròn. Cuồn cuộn vô cùng, thâm thúy đáng sợ, giết. Bình Thiên Vương trực tiếp sử xuất sát chiêu mạnh nhất, đối diện có tiên linh kiếm lại tay, hắn nhất định phải sử xuất toàn lực mới có một đường sinh cơ. Ong ong tương đương 3 thanh tiên kiếm tạo thành kiếm trận, mang theo đáng sợ kiếm đạo chi uy, hướng về Huyễn Linh tiên quân trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Xoát xoát xoát, khoảng cách Huyễn Linh tiên quân rất gần thời điểm, 3 thanh tiên kiếm tốc độ biến đến nhanh vô cùng, hóa thành sao băng, đâm về mà đi. Seragon, thấy rõ vạn vật. Huyễn Linh Tiên Quân hai con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu lên. Toàn bộ thiên địa vạn vật dường như biến đến rất chậm lên. Cái kia nhanh vô cùng, không ngừng hướng mình phi đâm tới tiên kiếm. Tốc độ biến đến chậm chạp rất nhiều. Nàng lấy cực nhanh thân pháp tốc độ, xảo diệu tránh thoát tiên kiếm lần lượt công kích. Ái dục chi hải, Huyễn Linh Tiên Quân phát động bí pháp của mình công kích. Nắm giữ yêu mị hoặc thể nàng, sử xuất uy lực càng khủng bố hơn, thì liền tiên quân đỉnh phong Bình Thiên Vương đều ngăn cản không nổi ái dục dụ hoặc. Bình Thiên Vương cảm giác mình trầm mê tại vô cùng vô tận hoan ái bên trong, thất thần lên, lăng tại nguyên chỗ. Phốc phốc, lúc này thời điểm, Huyễn Linh Tiên Quân hóa thành từng đạo huyễn ảnh, bất chợt tới phá phòng ngự, đã giết tới trước người. Một kiếm đâm vào Bình Thiên Vương thân thể. Ta Bình Thiên Vương hôm nay thì chết tại nơi này. Bình Thiên Vương gương mặt tuyệt vọng. Hắn bại, đã không có cơ hội sống sót. Sau đó nguyên thần tiêu tán. Bình Thiên Vương vẫn lạc. Bình Thiên Vương chết. Còn lại Lục Vương, triệt để sợ hãi lên. Bình Thiên Vương là trong bọn họ thực lực cường đại nhất a. Hắn đều vẫn lạc, bọn họ còn có cơ hội sống sót. Hạ Mang Tiểu Nhi, chúng ta Bát Vương cuối cùng bại, ngươi thắng lợi. Oanh, lúc này, một đạo trường thương như là vạch phá tinh không giống như sao băng, hướng lên trời máy vương sát tới. Bành, nhất thương vỡ vụn phòng ngự của hắn thủ đoạn. Phốc phốc, lại nhất thương xuyên thủng thân thể của hắn. Thần Cơ Diệu Toán Thiên Cơ Vương cứ như vậy không cam lòng vẫn lạc. Năm đại hung thú liên thủ, sử xuất ngũ thánh thú đại trận, chém giết một vương. Thập tam kiếm vệ liên thủ tạo thành kiếm trận, lại giết một vương. Kim giáp cấm vệ hóa thành kim sắc lưu quang, xông về còn lại tam vương, phát động kim thần đại trận, dùng tuyệt đối tính áp đảo thực lực, trực tiếp vỡ vụn còn lại ba vị phiên vương, bát đại phiên vương, như vậy toàn bộ ngã xuống. Bình Thiên Vương phủ toàn diệt, chỉ còn lại có bảy đại phiên vương lưu tại đất phong quân đội, còn chưa tiêu diệt, mang theo Bát Vương thi thể, chúng ta về hoàng cung phục mệnh. Huyễn Linh Tiên Quân nói ra, không chỉ có về sau, bảy đại phiên vương đại quân cũng tại triều đình đại quân vây quét dưới, toàn quân bị diệt, toàn bộ phi tiên đảo đều kinh hãi. Hùng bá một phương, thực lực đáng sợ bát đại phiên vương, thế mà đều bị Hạ Mang tiêu diệt, đều đang cảm thán. Thái Huyền Tiên Vương sau khi ngã xuống Thái Huyền Vương triều, thực lực cũng là vô cùng đáng sợ, không thể xem nhẹ. Những cái kia dục dịch bị phân phong triều đình hầu tước các gia tộc, bắt đầu sợ hãi, sợ triều đình đại quân buông xuống đến trên đầu của bọn hắn, không kịp chờ đợi tiến về Thái Huyền cổ thành, hướng Hạ Mang xưng thần. Sau đó, Hạ Mang hoàn thành đối đại Hạ Vương triều cơ bản thống nhất. Chỉ còn lại có cảnh nội, những cái kia xưa nay không thụ triều đình quản hạt tu tiên tông môn. Chờ xem, thời cơ chín muồi về sau, tất cả tu tiên tông môn diệt hết. Tại vận triều cảnh nội, duy ta độc tôn, không cho phép có tu tiên tông môn tồn tại. Vương Lập cười lạnh nói, Thái Huyền cổ thành, ngoài thành ngàn dặm bên ngoài, Thiên Vẫn Sơn Mạch, suy suy tương đương hư không đột nhiên mở rộng. Phô thiên cái địa uy áp, điên cuồng vọt tới, 10 vị tiên quân, đồng thời xuất hiện trên đỉnh núi, lại là hồn tộc 5 tên tiên quân, cùng còn lại ngũ đại tộc tiên quân, cùng nghênh hồn tiên vương buông xuống. Tại hồn tộc tộc trưởng hồn diệt trời chỉ huy dưới, tất cả đều khom người cung nghênh, vô tận hắc vụ lan lộn, một tên thân ảnh già nua, tự trong hắc vụ đi ra, hành động lần này. Khống chế Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang, đoạt lấy Thái Huyền khí vận, ta 6 tộc liên minh, trở thành đệ ngũ đại thế lực. Thanh âm già nua bên trong, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.